Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1377, Nữ Thiên Sư. Còn cô gái yếu đuối đâu? Người nam nhân này bà nhưng so với ta hung nhiều, cũng chỉ có ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Tô Dương hận hận nói hai câu, chuyển sau đó quá mức. Hỏi hướng cái kia oán linh nói, tiểu thư, ngươi là ai nha? Nam nhân này bà làm gì truy ngươi? Tên khốn kiếp, ngươi mới là nam nhân bà đây. Sau lưng kimono nữ tử bị Mã Tiểu Linh phẫn nộ chửi rủa giật mình. Chăm chú địa lôi kéo vây quanh ở Tô Dương trên thân khăn tắm. Muốn từ trên người hắn tìm về một chút cảm giác an toàn. Nói ngươi là nam nhân bà còn chưa tin. Ai, ngươi nhìn một mình ngươi đem người ta quỷ đô dọa đến gần chết. Nói nam nhân bà vẫn là cất nhắc ngươi. Tô Dương bày ra xua hai tay, làm ra một cái vô cùng bất đắc dĩ động tác. Tiếp tục đối kimono nữ tử hỏi. Tiểu thư, có ta ở đây, nàng không dám bắt ngươi như thế nào. Nói đi, kimono nữ tử sợ hãi xem Mã Tiểu Linh liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra. Ta gọi đầu mùa xuân, 20 năm trước bị bạn trai bán, khó sau liền bị, đầu mùa xuân thần sắc kinh khủng, tốt giống nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình giống như. Song tay chăm chú dắt lấy Tô Dương khăn tắm, thân thể đều tại run nhè nhẹ, Tô Dương cũng rất sợ hãi, hắn sợ nữ quỷ này một ra sức đem chính mình, tê lạp, một tiếng, cái này bi kịch. Khăn tắm bị đầu mùa xuân cho xé thành mảnh vỡ. Mã Tiểu Linh cơ hồ là trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Dương giữa hai chân sự vật. Vốn là xấu hổ giận dữ nàng đột nhiên hét dầm lên. Hai tay còn che chính mình ánh mắt. Dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Mã Tiểu Linh lung tung vung vẩy trường côn. Một đạo bạch sắc hồ nhận bỗng dưng thoáng hiện. Như điện chớp chém về phía Tô Dương. Tê liệt. Thật sự là xuất sư bất lợi. Tô Dương vội vàng đem kimono nữ tử đẩy ra chiến trường. Cước bộ sai động, thân thể hơi chao đảo một cái, hướng về một bên tránh đi. Ngay tại hắn rời đi trong chớp mắt, màu trắng hồ nhận trong nháy mắt lẻn đến, cắt đứt không khí, đem Tô Dương tàn ảnh chặt thành hai nửa. Tô Dương lắc đầu. Cái này nữ nhân tu vi thật sự là không ra thế nào chỗ. Cũng liền có thể lấn phụ một chút tiểu quỷ. Nhất kích không trúng. Cũng tại Mã Tiểu Linh trong dự liệu. Màu ngà sữa hồ nhận lần nữa khóa chặt trên mặt đất Tô Dương. Gào thét lên bay tới. Ông, âm thanh bên trong. Bốn phía trong không khí đều tràn ngập ra hào quang màu nhũ bạch. Giống như là mê vụ một dạng hướng về Tô Dương tụ lại. Cảm giác được quang nhận phía trên xen lẫn vô biên tức giận. Tô Dương cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Chẳng phải nhìn vài cái chân à. Làm đến giống như bị hắn cưỡng hiếp giống như. À, ngươi để cho ta trước mặc quần áo tử tế được không? Tô Dương một bên nói một bên chập ngón tay như kiếm. Cổ tay hơi đổi. Hai đạo màu vàng kiếm khí xoát xoát hướng lấy quang nhận kích bắn đi. Quang nhận bị đạo kiếm khí thứ nhất đụng vào. Giữa không trung một chút ngưng trệ. Bốn phía vú sương mù màu trắng cũng là một trận loạn lắc. Oanh, đạo thứ hai kiếm khí cùng quang nhận đụng vào. Một tiếng nổ vang chấn động màng nhĩ. Năng lượng cường đại ba động hướng về bốn phía trào lên đi. Một đầu tiếp lấy một cái khe trên sàn nhà cấp tốc lan tràn. Tô Dương cợt nhả cười một tiếng. Lớn tiếng nhắc nhở. Mỹ nữ, đây chính là lớn nhất danh quý sàn nhà bằng gỗ. Làm hỏng, phải bôi. Mã Tiểu Linh trong tay động tác bỗng nhiên trì trệ. Nhìn lấy nổ tung sàn nhà. Sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn qua hắn. Khắp khuôn mặt là nộ khí, mặt trái xoan mặt, tóc dài đen nhánh, cái kia trắng nõn da thịt, cho dù là nhìn lấy cũng để cho Tô Dương cảm giác giống như là lòng trắng trứng một dạng tinh tế. Tỉ mỉ, Tô Dương biểu thị rất vô tội. Hắn vội vàng chạy đến một bên mặc quần áo vào. Mã Tiểu Linh dùng chính mình mắt to hung hăng chừng lấy Tô Dương. Khéo léo đẹp đẽ cái mũi bởi vì tức giận hơi nhíu lấy. Tươi đẹp môi đỏ chăm chú nhấp cùng một chỗ. Giữa lông mày không chỉ có lấy thiếu nữ dí dỏm đáng yêu, còn lộ ra một chút khí khái hào hùng. Dáng người thon dài, một đôi trắng như tuyết thẳng tắp bắp đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhìn đến Tô Dương thẳng nuốt nước miếng. Nơi này là ngươi làm hỏng. Ngươi đến bồi. Bá khí không gì sánh được Mã Tiểu Linh đi hướng Tô Dương. Tô Dương ngoáy ngoáy lỗ tai. Hỏi. Cô nàng. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta làm sao không nghe rõ? Mã Tiểu Linh hận hận đi đến Tô Dương bên người. Tươi môi đỏ tiếp cận hướng hắn thân thể. Tô Dương trong lòng vui vẻ. Ngửi ngửi cái kia dễ ngửi nữ nhi ra hương khí, ám đạo cái này mỹ nữ chân dài không phải là muốn chủ động hiến hôn đi. Ngươi đến bồi, rít lên một tiếng chấn động đến Tô Dương màng nhĩ đau buồn. Vốn là nhanh làm ra đến đồ vật đều bị nàng tiếng giống to này chấn trở về. Tô Dương hất đầu một cái, vẻ mặt cầu xin nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ nữ chân dài. Muốn không ngươi đem ta bán a? Nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Cái mũi nhún nhún, xử nữ mùi thơm cơ thể xông vào đáy lòng, để hắn nhịn không được thật sâu ngây ngất bên trong. Phát giác được Tô Dương động tác, Mã Tiểu Linh mày liễu thoáng cái dựng thẳng, ngực miệng bị lửa giận nhét tràn đầy, kịch liệt chập trùng bộ ngực dâng lên gợn sóng lại để cho Tô Dương một trận nhãn choáng. Chúng ta đi bên ngoài đánh. Mã Tiểu Linh hét lớn một tiếng, không đợi Tô Dương đáp lại, mở ra chân dài thì hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Cần gì chứ? Tô Dương lắc đầu, mặc quần áo tử tế, có chút bất đắc dĩ theo sau. Hắn một đại nam nhân, cũng không thể luống cuống đi. Thân hình chớp liên tục, tinh khí nóng nảy Mã Tiểu Linh một đường đi nhanh. Chỉ chốc lát liền đến suối nước nóng bên ngoài một mảnh trong rừng. Tô Dương theo sát ở phía sau, gặp nàng dừng lại, vừa muốn đi lên bắt chuyện hai câu. Có thể Mã Tiểu Linh cổ tay khẽ đảo, một vệt hào quang màu nhũ bạch theo trong tay nàng phục ma tốt phía trên lập lòe lên. Đi chết đi thối lưu manh. Lời này nghe lấy làm sao đều hơi ít nữ xấu hổ tức giận cảm giác. Mỹ nữ thay âm thanh thúy lọt vào tai, nghe được Tô Dương trong lòng tê tê dại dại, gặp trước mắt cái này lưu manh đáng chết một chút phản ứng đều không có. Mã Tiểu Linh khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, trong lòng lặng yên đọc chú ngữ, linh lực phun trào, trong tay nàng hào quang màu nhũ bạch càng phát ra lập lòe lên. Phong cách cổ xưa thần bí mà ngắn nhỏ màu đen phục ma tốt phía trên ngưng tụ ra hào quang màu nhũ bạch, tại Mã Tiểu Linh thôi động phía dưới chậm rãi bị kéo dài. Một lát sau biến thành một cái dài 1 mét trường côn bị nắm trong tay. Màu ngà sữa lưu quang ở phía trên vừa đi vừa về tràn đầy. Một cái tiếp theo một cái thần bí phù văn dường như sống tới đồng dạng. Lóe ra thần bí quang hoa, mị hoặc cùng cực, theo một trận, đôm đốp, tiếng vang truyền ra, từng đạo ngón út phẩm chất trắng xanh đan xen tia điện dường như từng cái rắn. Nhỏ một dạng xoay quanh tại phục ma tốt phía trên, tản ra dọa người uy thế, dám chiếm ta tiện nghi, còn đùa bỡn ta, bản cô nương hôm nay liền muốn đào ngươi trong mắt cắt đầu lưỡi ngươi. Cắt người đồ hư hỏng. Mã Tiểu Linh thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống. Một cỗ kinh khí thấu thể mà ra. Trận trận âm phong tựa hồ theo nàng bên trong quần cực ngắn thổi ra. Bốn phía đá vụn tuyết hoa đều bị quyển đến một bên. Nhìn đến mỹ nữ tách ra hai chân nửa ngồi tư thế. Tô Dương chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một cỗ ẩm ướt noãn noãn nhiệt lưu đang chậm rãi chảy xuôi. Giống như muốn thoáng cái phun ra ngoài một dạng. ngắn như vậy váy, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất bẹt đùi. Hiện tại nàng một ngồi xuống, trắng như tuyết bắp đùi hoàn toàn bạo lộ ra. Đình vảnh lên tiểu thí xương theo Tô Dương cái góc độ này không sai biệt lắm, tất cả đều có thể nhìn đến, ngươi còn nhìn. Mã Tiểu Linh cảm giác được mình đã bị phá lệ đại nhục nhã. Không biết liêm sỉ lưu manh, trừ chiếm nữ nhân tiện nghi ngươi còn biết cái gì. Nói xong, tay cầm phục ma tốt hướng về Tô Dương đánh tới. Giữa không trung nàng thân thể uốn éo, cánh tay liên tiếp vung vẩy. Hai đạo điện mang lập lòe màu ngà sữa hồ nhận một trước một sau theo phục ma tốt bên trong bắn ra. Hiện lên hình chữ thập hướng Tô Dương cắt đứt đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.